Lạc mất cô dâu Dung Hỉ. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiếm khi Lục Kỷ Niên nói với cô ta hai chữ trở lên. Lần này nói một lèo nhiều như vậy. Dương Duyệt lại không vui một xê ba hút nào cả. Cô ta liên tục nói. Không thể nào, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang. Cô ta quá rõ nhà một Lục hiện đang có ý đồ gì. Chắc chắn bọn họ có thể làm việc như vậy. Nhưng bọn họ luôn làm việc rất bí mật. Sao lại chín bị điều tra ra rồi? Nếu cô nghĩ không thể nào như vậy thì tìm luật sư cho cậu ta đi. À, không phải cô còn có M3 ột người cậu làm ở cục cảnh sát à? Chưa biết chừng cậu cô có thể giúp bọn họ tẩy sạch oan uổng đấy. Không có việc gì nữa tám thì tôi cúp. Máy đây, chờ đã. Dương Duyệt còn muốn nói gì đó nữa. Nhưng đối phương đã không cho cô ta cơ hội. Nhìn điện thoại đã bị cúp. Dương Duyệt như mất hồn mất vía. Nhân viên công tác trong đoàn làm phim và một số diễn viên đã nghe thấy những lời Dương Duyệt nói ban nãy. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, chồng chưa cưới của Dương Duyệt đã bị bét. Một cậu công tử có tiền có thể như vậy. Bình thường nếu không phải phạm lỗi gì nghiêm trọng lắm, nhiều nhất cũng chỉ bị cảnh sát mời đi uống trà mà thôi. Bị bắt thật thì chắc là bỗng chốc. Ánh mắt mọi người nhìn Dương Duyệt đều thay đổi. Dương Duyệt không để ý được nhiều như vậy nữa. Cô ta vội vàng thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi. Sau khi xảy ra chuyện, đạo diễn Phan tức giận đuổi Dương Duyệt ra khỏi đoàn làm phim. Quả nhiên mọi người đều trở nên ngoan ngoãn hẳn. La Gia Ni lúc trước luôn đối đầu với cảnh thiên lại vô cùng yên tĩnh trong buổi duyệt kịch bản một tiếng đồng hồ. Sau đó, cảnh đầu tiên đạo diễn Phan diễn giải là cảnh của Vân Tiêu và Cảnh Thiên. Đạo diễn Phan gần như không hề nhắc đến phần của Vân Tiêu. Trọng điểm nhắc nhở đều là phần của Cảnh Thiên. Tuy cô chưa bao giờ làm diễn viên nhưng cô hiểu nhanh. Đạo diễn chỉ giải thích một lát là cô đã hiểu nên thể hiện bằng cảm xúc như thế nào rồi. Có lẽ trong đó cũng có một phần nguyên nhân do khả năng của nguyên chủ vẫn còn sót lại. Lại thêm thực ra tính cách của nữ chính trong Mirror World khá giống với cô. Thế nên Cảnh Thiên nghĩ cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm được bộ phim này. Còn tưởng kiểu đi quan hệ như Cảnh Thiên chắc chắn là một bình hoa. Nhưng trong quá trình diễn giải, đạo diễn Phan phát hiện Cảnh Thiên vô cùng nghiêm túc. Cô cũng có thể trả lời rất đúng trọng điểm đối với các câu hỏi mà ông đưa ra. Điều này khiến đạo diễn Phan rất hài lòng. Diễn giải xong một cảnh quan trọng, đạo diễn Phan vẫn không yên tâm, bảo Cảnh Thiên và Vân Tiêu diễn tập thử ngay tại chỗ. Đoạn này là tình tiết quan trọng để thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính và sự phát triển của nội dung chính. Nội dung là nam chính bị tập kích ở nước ngoài, nữ chính là cô vợ yếu đuối như chú thỏ con trong nhà. Không ai ngờ được cô lại là đại ca của đảng hát ở nước ngoài. Để cứu nam chính, cô đeo mặt nạ, đứng ở cửa cabin trực thăng, bắn chết kẻ địch xung quanh nam chính một cách chuẩn xác. Nam chính đang bị vây khốn, ngẩng đầu lên trông thấy nữ chính vừa đẹp vừa ngầu. Cho dù cô đang đeo mặt nạ, nam chính vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Nữ chính rất ngầu, nhưng cô cũng thực sự yếu đuối khi đứng trước mặt nam chính. Lại thêm thân phận quân nhân của nam chính, nữ chính càng không dám để nam chính biết thân phận của mình. Vì vậy khi đối mặt với nam chính, thực ra nữ chính vô cùng hồi hộp. Đạo diễn Phan tưởng Cảnh Thiên sẽ không diễn tả được hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ hòa lẫn với yếu đuối, bề ngoài điên cuồng nhưng bên trong lại như chú thỏ con với nam chính. Ai ngờ dưới sự hỗ trợ bằng ánh mắt của Vân Tiêu, Cảnh Thiên lại thể hiện một cách vô cùng hoàn hảo. Cách chương